Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, đại địch đến. Canh thứ nhất, hai cái đại chiêu dây mất một người qua đi, còng còng đội bên này đã lại không đấu trí, mặc dù tại đứng trước cao điểm bị đẩy lúc bọn hắn vẫn có phản kháng ý tứ. Làm sao song phương trang bị kém cách to lớn? Bên trong một cái kỹ năng liền phải về chuyến nhà kinh khủng tổn thương khiến cho CN thuận lợi cầm xuống tranh tài. Cũng may cong cong đội xem như kiên trì qua 20 phút. Lấy 20 phân 42 giây trò chơi thời gian bị CN san bằng. Tính được, bọn hắn ngược lại là hai ngày này cùng CN thi đấu tất cả trong đội ngũ. Cầm xuống đầu người nhiều nhất một cái, ngẫm lại liền lòng chua xót. Vậy chúng ta chúc mừng CN thành công khóa chặt tấn cấp trận chung kết danh ngạch. Búp bê thở phào một cái. Bọn hắn những này có giải thi đấu hội chứng giải thích cũng thật không dễ dàng. Mỗi lần đến loại này càng là mấu chốt thế giới tính chất giải thi đấu. Bọn hắn làm giải thích thì càng khẩn trương. Dù sao xuất chinh lần này không phải bọn hắn quen thuộc chỉnh thể xác, mà là từ từng cái chiến đội bỏ phiếu tuyển ra tới 5 cái tuyển thủ. Giải thích lon tranh tài rất bình thường nhiều năm. Bọn hắn đương nhiên biết rõ cái trò chơi này là một cường đội trọng yếu nhất chính là cái gì. Tuyển thủ năng lực cá nhân cố nhiên là lấy được thắng quả một bộ phận. Nhưng càng nhiều vẫn là phải nhìn chỉnh thể chiến thuật cùng đoàn đội phối hợp. Có thể tại Hàn Phục Vương giả đánh tới trước mấy tên điểm cao tuyển thủ tại trong đội ngũ chưa? Hẳn có thể chân chính phát huy ra thực lực của mình. LPL từ phát triển bắt đầu đến nay, vô số hoạt bát ví dụ đã chứng minh điểm này. Cho nên tại búp bê Miller xem ra, dạng này một chi CN thực lực thật muốn so năm ngoái đoạt được vô địch thế giới xác mạnh sao? Thật đúng là chưa hẳn. Bây giờ thành công tấn cấp trận chung kết, trên thế giới ngoại trừ trước mắt chưa giao thủ Hàn Quốc đội ngũ bên ngoài. Còn lại đội ngũ đều không phải là CN địch, đây cũng là giải quyết xong búp bê cùng Miller tại tranh tài trước một cái tâm bệnh. Chỉ ít tấn cấp trận chung kết tư cách là đã ổn. Hàn Quốc đội xế chiều hôm nay còn có 2 trận đấu. Nếu như bọn hắn cái này 2 trận đều có thể bảo trì toàn nếu thắng. Như vậy dù là không cần tiến hành ngày mai tranh tài. Trong trận chung kết 2 chi đội ngũ cũng đem đã định. Hàn Quốc đội hôm nay phân biệt phải đối mặt đối thủ là châu Âu cùng Bắc Mỹ. Làm trong lịch sử thường thường sẽ ở châu Âu đội trước mặt lật xe người Hàn Quốc. Đối cái này 2 trận đấu kia có thể nói là tương đương coi trọng. CN bên này các đội viên thì là an an ổn ổn đi quan sát Hàn Quốc đội đấu pháp. Đây cũng là lịch đấu hoàn thành hơi sớm đội ngũ một loại may mắn lợi đi. Đội hình rất bình thường vững chắc a. Tiểu thụ nhìn màn ảnh bên trong đang tiến hành quyết đấu. Hai cái đội ngũ tự lẩm bẩm. Hàn Quốc đội một mực thờ phụng cầu ổn đến cực hạn vận doanh phong cách. Thuộc về tình nguyện không hề làm gì. Cũng không nguyện ý phạm sai lầm. Đương nhiên nói như vậy là khoa trương chút. Chính là bởi vì Hàn Quốc đội ngũ vận doanh năng lực mạnh. Lúc này mới làm đến bọn hắn quả cầu tuyết năng lực mạnh đáng sợ. Mà tại CN mọi người nhìn lại. Chi này Hàn Quốc đội ngũ. Coi là SKT thăng cấp bản. Tuyệt đối phải so SKT khó đối phó nhiều lắm. Hoàn toàn chính xác. Bọn hắn đường dưới làm ra bù mạnh về sau. Trên chỉnh thể thực lực thăng lên không chỉ một điểm nửa điểm. Lên đường khan đấu pháp rất bình thường hung mãnh. Mà lại đối với chúng ta LPL là có oán niệm. Cái này cũng có thể sẽ dẫn đến ở trong trận đấu hắn bộc phát ra vượt qua 100% thực lực. Tới, Phong ta sờ lên cằm nói ra. Mà lại Mata lại là cái chiến thuật đại sư. Nói thật. Từ mặt giấy trên thực lực tới nói, chúng ta có chút ít thế yếu. Đây là Phong ca ngầm bên trong cùng tiểu thụ tiến hành giao lưu. vì chính là phòng ngừa hai người đang tiến hành một chút khách quan thảo luận lúc ảnh hưởng đến đồng đội tâm thái. Đép phối hợp Mata, cái này một đôi đường dưới tổ hợp mạnh biết bao hai ngày trước Phong Ca đã từng gặp qua. So với Uzi số liệu mà nói, Đép có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Đồng thời Faker gần nhất dùng công năng tính chất mít rất nhiều. Có một loại tận lực vì Đép phục vụ cảm giác. Bọn hắn trận đồng đều tranh tài lúc dài so với CN bên này có lẽ phải càng lâu một chút. Nhưng các loại số liệu hoàn mỹ vận doanh phát huy lại làm cho Phong Ca có chút bận tâm. Đép quá khứ tại LPL đánh tất cả tranh tài thống kê xuống tới. Tỷ số thắng tiếp cận kinh khủng 80%, mà lại chó con tại đối mặt đến Đép thời điểm tổng hợp rất khó chiếm được tiện nghi. Nếu như bọn hắn top lên khan tiểu vũ trụ bộc phát, thành công kiềm chế mục ca, Faker phong phú kinh nghiệm có lẽ sẽ thành cho chúng ta khó ứng phó nhất điểm. Tiểu thụ đơn giản, trần thuật một chút quan điểm của mình, không liên quan tới thực lực, chỉ là cùng phong cách có quan hệ. Sườn trưởng Jungle cùng Ambition phong cách rất bình thường tương tự. Đều là chiến thuật hình. Nhưng kỳ thật ta phân tích qua, nếu như là MLSG đến đánh Ambition, hoàn toàn có thể bằng vào thô bạo man lực trực tiếp đem hắn giã khu đâm xuyên. Cho nên MLSG xem như tương đối khắc chế Ambition Jungle. Sườn trường cũng rất khó làm đến điểm. Này, Phong Ca, ta không sai biệt lắm liền phân tích ra những thứ này. Nói tóm lại, tại chiến thuật phương diện bên trên chúng ta nhất định phải làm được ưu thế. Nếu không rất có thể sẽ bị chi này Hàn Quốc đội ngũ nắm mũi dẫn đi. Mà lại ta phi thường hoài nghi, bọn hắn tại đối mặt đến khác đội ngũ lúc chỉ là đang luyện binh. Hẳn là định đem tất cả áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra dùng tại trên người chúng ta. Tiểu thụ hít, sâu một hơi, chậm rãi nói, cụ thể ta đã biết. Đợi lát nữa sẽ lại cùng các đội viên thảo luận một chút. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ thêm một lát. Phong Ca sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Ngày thứ hai tranh tài rất nhanh liền kết thúc. Mà tổng kết lại, tại hai ngày trong trận đấu, nhất có lo lắng cũng đặc sắc nhất lại là cực phẩm cùng Việt Nam đội ở giữa đọ sức. Nha, còn có châu Âu cùng Việt Nam đội. Châu Âu tại lúc trước từng có tương đương ưu tú một đợt rác rưởi nói chào phúng. Nhưng cuối cùng lại bị Levi một người bằng vào Lee Sin đạp nát giã khu. Đến cuối cùng thế mà bị Việt Nam san bằng. Cực phẩm đến cùng cũng không thể cầm tới mình thủ thắng. Bọn hắn đại khái cùng thế giới nhất lưu cường đội ở giữa kém 3-4 Việt Nam đội nhiều như vậy đi. Đương ngày thứ hai tranh tài kết thúc lúc. Điểm tích lũy bề ngoài tin tức đã phi thường sáng suốt. CN cùng Hàn Quốc trước mắt đều là chiến đấu 6 trận đối cục. 6 trận chiến toàn thắng, xem như đặt song song thứ nhất. Phía dưới là Bắc Mỹ đội. Bắc Mỹ đội trước mắt mới đánh 4 trận đấu. Ngày mai sẽ tiến hành mặt khác 2 trận. Chiến tích của bọn họ cũng coi như không tệ. Chỉ là bại bởi Hàn Quốc cùng CN thôi. Thay vào đó lần chế độ thi đấu nguyên nhân chỉ lấy 2 vị trí đầu. Hắn cái này hạng 3, liền có vẻ hơi lúng túng. Có thể rõ ràng nhìn thấy, bọn hắn tại bại bởi Hàn Quốc đội lúc. Các đội viên thần sắc đều vô cùng uể oải. Bắc Mỹ đối WCG loại này quy mô thi đấu sự tình thế nhưng là tương đương coi trọng cũng phi thường. Có cảm tình, nhưng điện tử thi đấu. Chính là như thế tàn khốc, cuối cùng chỉ có một cái người thắng quy định để bọn hắn cho dù trong lòng khó chịu. Lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể ép buộc mình tập trung tinh thần. Tranh thủ tại ngày thứ ba lấy trước mắt có thể làm được tốt nhất chiến tích đến kết thúc công việc. Mặc dù nói chỉ có người thắng cuối cùng mới có thể bị ghi khắc. Nhưng đổi một loại ý nghĩ đi cân nhắc, Á quân cùng Quý quân. Kỳ thật tại rất nhiều người xem ra đều không khác mấy. Bọn hắn nếu có thể cầm tới thứ ba thành công thu quan, chí ít ở trong ngoài nước truyền thông bên trên, có thể hỗn cái trước gần với Trung Hàn cái này hai đại thi đấu khu thứ ba thi đấu khu tên tuổi. Flag Up cùng bọn hắn cùng phân, mà lại song phương chưa từng giao thủ. Cái này hai chi đội ngũ đều mão lấy một cỗ kình. Dự định tại ngày thứ hai đánh nhau chết sống. Về phần ta AP chỗ EU, dù sao đều như vậy, làm càn chơi đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.